Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1032, Thái Hư Luyện Thần Quyền. Góc truyện audio.com. Đây là Tô Tử Mặc thôn Phệ Ngự Thiên Bán Tổ trùng sinh nguyên thần. Tu luyện đạo tâm trùng ma kinh về sau, lần thứ nhất thi triển siêu hồn thuật, đạo tâm trùng ma kinh ở bên trong. Mặc dù không có nguyên thần công kích pháp môn, nhưng đạo này nguyên thần bí thuật cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể mở đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay hiện ra một cái xuyên qua quang cầu, phong lôi đạo nhân nguyên thần liền ở trong đó, hoảng sợ vạn phần. Quang cầu mặt ngoài bên trên sinh ra một đạo nước sơn hắc ma ma khí, như là cầm giữ linh thức bình thường, quấn quanh tại phong lôi đạo nhân nguyên thần phía trên. Trong nháy mắt, phong lôi đạo nhân trên thân liền quấn quanh lên rất nhiều nước sơn hắc ma ma khí, như là xiềng xích bình thường, định tại quang cầu bên trên một không động đầy có thể động. Ngay sau đó, đại lượng lạ lẫm trí nhớ dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong óc. Siêu hồn thuật cũng không phải là không có có hạn chế. Nếu là đem phong lôi đạo nhân sở hữu trí nhớ đều tìm tòi tới đây, đó là một vị tu sĩ cả đời trí nhớ mấy nghìn năm, pha tạp, hỗn tạp khổng lồ, Tô Tử Mặc căn bản không chịu nổi. Hơn nữa, siêu hồn thuật còn có thể trên đường thất bại. Biện pháp tốt nhất chính là rất nhanh xem không quan trọng tin tức trí nhớ chợt lóe lên, đợi đến lúc hữu dụng tin tức lúc mới dừng lại, đem cái kia một bộ chia trí nhớ nhiếp lấy ra, ghi chép tại trong lòng. Tô Tử Mặc trái tay nắm lấy tạo hóa thanh liên, nhẹ nhàng lay động, rủ xuống hai mắt, một đạo trí nhớ tại hắn trong đầu hiện lên. Theo thời gian trôi qua, quang cầu bên trong phong lôi đạo nhân nguyên thần đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ lấy. Sinh mệnh khí tức còn đang, hắn nguyên thần bên trên hào quang lại càng ảm đạm. A! Phong lôi đạo nhân tại quang cầu bên trong bộc phát ra hét thảm một tiếng. Hắn cảm giác trong cơ thể lúc đầu vốn thuộc về mình cái gì đang tại bị một chút hút ra, không có thể nghịch chuyển. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Siêu hồn thuật thu lấy trí nhớ đồng thời cũng sẽ đối với nguyên thần tạo thành không có thể nghịch chuyển tổn thương. Vì vậy, coi như là nguyên thần cuối cùng sống sót, cũng nhất định sẽ mất trí nhớ, hoặc là luân lạc thành ngu ngốc. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong mắt sáng ngời. Nguyên bản tại hắn trong đầu rất nhanh hiện lên trí nhớ đoạn ngắn, đột nhiên dừng lại, bắt đầu chậm chạp trôi qua. Đó là tại phong lôi điện một chỗ truyền thừa mật thất. Một vị thần sắc uy nghiêm lão già đem một bộ hơi có vẻ màu vàng sách cổ đưa cho phong lôi đạo nhân. Sách cổ bên trên thình lình viết ba chữ to: Thanh Lôi Quyết, ngươi vả lại nhớ kỹ. Cái này là bộ phận Thanh Lôi Quyết, cũng không phải nguyên vẹn công pháp, cần cùng Từ Điện Quyết dung hợp mới có thể hợp thành một bộ Thái Hư Luyện Thần Quyền. Thái Hư Luyện Thần Quyền ở bên trong có một đạo nguyên thần bí thuật tên là Lôi Đình Chi Nổ, cực kỳ cường đại. Tại thượng cổ thời đại, vẫn lạc tại Lôi Đình Chi Nổ ở dưới dị tộc cường giả vô số kể. Vị này phong lôi điện lão giả ngưng giọng nói, hình ảnh tiếp tục: Cái này là bộ phận Thanh Lôi Quyết ngươi ở nơi này tu luyện, toàn bộ ghi nhớ về sau, ta sẽ đem nó thả lại chỗ cũ. Phong lôi điện lão giả nói như thế. Trong tấm hình, đương phong lôi đạo nhân xem Thanh Lôi Quyết thời điểm, Tô Tử Mặc đem nội dung bên trong toàn bộ ghi xuống. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Cái này là thông qua thu lấy khác trí nhớ của một người đã nhận được một bộ đỉnh cấp công pháp. Nếu là đổi lại trước kia, Tô Tử Mặc liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Loại này biến hóa kỳ lạ thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Tô Tử Mặc dưới lưng Thanh Lôi Quyết về sau còn muốn tiếp tục xem phong lôi đạo nhân những ký ức khác, nhìn xem có hay không một số cường đại công pháp bí thuật có thể nhiếp với tay cầm. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác trước mắt hình ảnh một hồi mơ hồ. Ngay sau đó, lòng bàn tay quang cầu bên trong ma khí nhào nhào đứt gãy. Siêu hồn thuật đã kết thúc. May mắn hắn rất nhanh xem, đem thanh lôi quyết trọng yếu như vậy đoạn ngắn tìm ra. Nếu không, nếu là một chút nhìn quá khứ, phong lôi đạo nhân mười mấy tuổi trí nhớ không thấy xong, khả năng siêu hồn cũng đã kết thúc. Quang cầu bên trong, phong lôi đạo nhân ánh mắt buông lỏng, nhìn qua đã có chút ít thần trí không rõ. Tô Tử Mặc trong mắt không có chút thương cảm, bàn tay vận lực, trực tiếp đem phong lôi đạo nhân nguyên thần bóp nát. Nếu là hắn rơi vào phong lôi đạo nhân trong tay, chỉ sợ kết cục so với cái này là còn muốn thê thảm. Phong lôi đạo nhân chết, đại chiến đến tận đây, đã là hết thảy đều kết thúc. Tam kiếp vực bên ngoài, tứ đại phong hào đệ tử ra tay vây giết Tô Tử Mặc, lại toàn quân bị diệt, bị kia toàn bộ trấn giết không sai. Không ai may mắn thoát khỏi. Rất nhiều tu sĩ nhìn qua bừa bộn một mảnh chiến trường, ánh mắt phức tạp. Ai, thật là không nghĩ tới, một trận chiến này lại gặp là kết quả như vậy. Thật không hổ là vạn cổ yêu nghiệt. Nghe nói tại đây truyền đạo chi địa ở bên trong, lực lượng của hắn còn bị hạn chế rất nhiều. Thật là khó có thể tưởng tượng. Nếu là ở bên ngoài, người này chiến lực có thể đạt tới như thế nào độ cao? Hoàng Vũ lập đạo, bố vũ thương sinh, có thể có như vậy khí phách ý chí người, đối với tu chân giới chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ha ha, sáu đại siêu cấp tông môn ăn lớn như vậy thiệt thòi, làm sao có thể tùy ý Hoàng Vũ đạo nhân phát triển xuống dưới? Tất nhiên sẽ ra tay bóp chết. Đồng ý. Nếu không có tại đây truyền đạo chi địa ở bên trong, hợp thể đại năng lực lượng không cách nào xuyên thấu, chỉ sợ đã có đại năng ngồi không yên. Phần đông tu sĩ vẫn không có tản đi, nhỏ giọng nghị luận. Thực tế bên trên bọn hắn nghĩ không sai. Thiên Cương đạo nhân, phong lôi đạo nhân cùng mấy đại phong hào đệ tử thân vẫn đạo tiêu, phía ngoài tu chân giới đã sớm nổ. Lưu Ly Cung, Vô Tướng Tử, Thiên Cương Giáo, Địa Sát Giáo, Phong Lôi Điện, thậm chí là Độc Môn, đều có đại động tác, sẵn sàng ra trận, chuẩn bị giết đến Bách Luyện Môn. Từ khi vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp kết thúc, tu chân giới gió tanh mưa máu, tuy rằng chưa bao giờ ngừng lại, nhưng cũng rất ít có lại để cho hợp thể đại năng xuất sơn đại sự. Còn lần này, không chỉ một vị hợp thể đại năng xuất sơn. Trong lúc nhất thời, thiên hoang đại lục bên trên bấp bênh, Trung Châu, Bách Luyện Môn, truyền đạo chi địa trong tin tức, lúc này cũng đã rơi vào tay Bách Luyện Môn bên trong. Tông môn cao thấp, đều bị chấn động. Mà Thiên Hạc Môn Linh Hạc, trải rộng thiên hoang, Thiên Cương Giáo, Địa Sát Giáo, Vô Tướng Tự loại này siêu cấp tông môn động tĩnh, cũng lần lượt rơi vào tay Bách Luyện Môn trong. Bách Luyện Đại Điện, cực hỏa mọi người thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Bạch Diễm Đạo Quân mặc dù biết Tô Tử Mặc là cực hỏa sư tổ đệ tử, lúc này nhưng cũng có chút sốt ruột rồi. Hắn thân là Bách Luyện Môn tông chủ, tự nhiên muốn là Bách Luyện Môn suy nghĩ. Trầm giọng nói, cực hỏa sư tổ, xin thứ cho vãn bối nói thẳng, chúng ta không bảo vệ được Tô sư thúc. Hắn lần này xông đại họa a. Cực hỏa khẽ nhíu mày, ánh mắt quét ngang, lạnh lùng hỏi, chuyện này có thể trách hắn? Những cái kia phong hào đệ tử liên thủ vây giết hắn, ngươi lại để cho hắn như thế nào tự xử? Chẳng lẽ muốn đứng tại nguyên chỗ tùy ý người bên ngoài tàn sát? Liên tục ba cái vấn đề, một cái sẽ đem Bạch Diễm Đạo Quân hỏi khó rồi, nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng, Bạch Diễm Đạo Quân trong lòng lo lắng vạn phần, muốn nói lại thôi. Cực hỏa, Bạch Diễm cũng là vì Bách Luyện Môn suy nghĩ. Thượng Quan Tử thần sắc tỉnh táo, trầm giọng nói, Hắn nói không sai, Bách Luyện Môn xác thực không bảo vệ được Tô Tử Mặc. Coi như là chúng ta tứ đại bàng môn liên thủ cũng không được. Tứ đại bàng môn, am hiểu bàng môn như là luyện khí, chế tạo phù, tại chiến lực bên trên xa xa không sánh bằng tiên môn cửu phái. Ma môn thất tông cùng Phật môn lục tự trong cường giả. Coi như là 10 vạn năm, bàng môn bên trong, cũng không nhất định xuất hiện một vị cực hỏa cường giả như vậy. Cách chương.